Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, âm phong yêu lang, mỗi một chàng khảo hẹp đều vốn có hiệu quả giống vậy. Chỉ cần bất luận cái gì một hồi khảo hẹp thành tích không hợp cách, sẽ đào thải ra khỏi cục, mất đi gia nhập vào Thương Linh Học Viện cơ hội, cho nên nói. Tham gia trận thứ hai khảo hạch đệ tử, căn bản không có bất kỳ thả lỏng, tiếng lòng của bọn họ ngược lại càng gia tăng hơn căng. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, trận thứ hai khảo hạch khẳng định so với trận đầu khảo hạch nhất định phải độ khó lớn hơn. Hơn nữa bọn họ đã thật vất vả thông qua trận đầu khảo hạch. Đối với trận thứ hai khảo hạch liền ký thác lớn hơn hy vọng. Nhất định phải đi qua trận thứ hai khảo hạch. Nhất định phải tiến vào Thương Linh Học Viện. Đứng ở âm phong lĩnh phía trước, rất nhiều đệ tử đều ở đây yên lặng cầu nguyện. Bọn họ khoảng cách trở thành Thương Linh Học Viện đệ tử chính thức đã không xa. Như ở chỗ này ngã quỵ liền thực sự quá đáng tiếc. Lộc Vũ đi tới đoàn người, đưa tới đoàn người khâu nhỏ gây rối. Dù sao hôm qua ngày trận đầu khảo hạch chung, Lộc Vũ bề ngoài hiện thực ở là quá nghịch thiên. Mọi người đều biết, ngàn vạn không thể xem thường tu vi thấp kém lũ nhà quê. Lộc Vũ đạo tâm có thể cường đại rất, chỉ bằng cái này cường đại đạo tâm. Mọi người thì không thể không cao xem Lộc Vũ liếc mắt. Hàn Triệt trưởng lão điểm hạ danh, chứng kiến người đều đến đông đủ, lập tức cùng mọi người lại chính thức nói nhất lần trận thứ hai khảo hạch quy củ. Mặc dù nói mọi người sớm đánh nghe rõ ràng trận thứ hai khảo hạch quy củ, thế nhưng ở Hàn Triệt trưởng lão chính thức nói thời điểm, mọi người hay là nghe thập phần chăm chú, chỉ sợ có cái gì cạm bẫy. Hàn Triệt trưởng lão liên tục trọng thân khảo hẹp mục tiêu. Hai canh giờ, 20 âm phong yêu lang nội đan. Trận đầu khảo hẹp chính là khảo nghiệm mọi người đạo tâm. Chẳng qua quang sở hữu đạo tâm còn chưa có tư cách gia nhập vào chúng ta Thương Linh Học Viện. Còn cần bản thân đồ có thực lực nhất định, mới được chúng ta Thương Linh Học Viện tài bồi. Cái này trận thứ hai khảo hạch chính là khảo nghiệm mọi người chân thực tác chiến trình độ. Cùng âm phong yêu lang tác chiến chung, là có khả năng nhất nghiệp chứng nhân thực lực tổng hợp. Không có ai có thể nghiêu may mắn thu được âm phong yêu lang nội đan. Ngoài ra, âm phong yêu lang chính là sơ cấp huyền thiên thú chung lợi hại nhất yêu thú, thập phần hung ác độc địa. Mọi người muốn chú ý an toàn của mình, như không cẩn thận chết ở âm phong lĩnh chung, không ai có thể sẽ đi nhặt xác cho ngươi. Hàn Triệt trưởng lão nhất sau tuyên bố xong về sau, liền bắt đầu tổ chức lấy nhân viên từng nhóm tiến vào âm phong lĩnh. Khi tiến vào thời điểm, Ninh Vinh Phong cố ý tiến tới Lộc Vũ bên người. Lộc Vũ, ngươi đạo tâm cứng rắn đi nữa, đến rồi âm phong lĩnh cũng vô ích. Ở nơi này trận thứ hai khảo hạch chung, nhưng là phải dựa vào chính mình thật đả thật sức chiến đấu. Ngươi chính là cao cấp thoát phàm cảnh là không thể quá quan. Ngươi liền chờ đào thải ra khỏi cục đi. Ninh Vinh Phong diễu cợt Lộc Vũ, hắn thấy cao cấp thoát phàm cảnh Lộc Vũ tất nhiên muốn ở nơi này trận thứ hai khảo hạch chung thua trận, bị loại bỏ chính là không thể nghi ngờ sự tình. Chẳng qua ở Lộc Vũ đấu loại phía trước, hắn muốn đả kích một cái Lộc Vũ. Hôm qua ngày Lộc Vũ đoạt danh tiếng của hắn, đồng thời làm cho hắn không xuống đài được, điểm ấy đụng chạm hắn có thể chưa từng có quên. Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Ninh Vinh Phong, không nhanh không chậm nói ra: Ninh Vinh Phong, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Ninh Vinh Phong bị Lộc Vũ bỗng nhiên hỏi lên như vậy, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, lại tựa như loại người như ngươi lòng dạ nhỏ hẹp hạng người. Ở võ đạo chi lộ trên, lên, tuyệt đối đi không xa. Theo ngươi tuổi tăng lớn, ngươi thì càng khó có thể tiến thêm. Cho ngươi một tiếng lời khuyên, ngươi tu luyện không được quá là uổng phí thời gian, còn không bằng sớm trở về làm ruộng ngã xuống ương. Nói không chừng còn có thể hỗn cái bình thường tử vong. Lục Vũ cái này chợt khuyến cáo, khiến cho Ninh Vinh Phong tức thì là tức giận. Vô liêm sỉ, ngươi dám vũ nhục ta. Ninh Vinh Phong giận chỉ lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ không chút phật lòng, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi quá mấy thập niên hồi đầu lại ngẫm lại ta, cũng biết ta này thì nói, chính là ngươi này sinh nghe được tốt nhất lời khuyên. Vô liêm sỉ, ta muốn giáo huấn ngươi. Ninh Vinh Phong nơi nào sẽ tin Lộc Vũ, nhịn không được đều phải động thủ. Bên kia Hàn Triệt trưởng lão chú ý tới động tĩnh bên này, tức thì trầm giọng quát lên, người nào còn dám ở khảo hạch thì ồn ào náo động, lập tức khai trừ đi ra ngoài. Thương Linh học viện vĩnh viễn không mướn người. Bị Hàn Triệt trưởng lão như thế nhất quát, uống, Ninh Vinh Phong tức thì không dám hô to gọi nhỏ, vội vã thu liễm. Hắn hạ giọng nói ra, Lộc Vũ, ta lười cùng ngươi tốn nhiều công phu, ngươi ở đây trận thứ hai khảo hạch chung bị nốc cao, đã chuyện ván đã đóng thuyền tình, ngươi là không có hy vọng gia nhập vào Thương Linh học viện, chờ ngươi đào thải thời điểm, có ngươi khóc. Lộc Vũ cười nhạt, đều chẳng muốn đáp lại Ninh Vinh Phong, con đường thẳng hướng lấy Âm Phong lĩnh đi tới. Phía sau người tiến vào, nhìn Lộc Vũ bối ảnh, đều là lắc đầu liên tục. Phần lớn người cách nghĩ cùng Ninh Vinh Phong giống nhau, đều nhận định Lộc Vũ lần này cần kinh ngạc. Hôm qua ngày Lộc Vũ xuất tận danh tiếng, rất nhiều người miệng trên, lên, không nói, kỳ thực tâm lý đều hết sức đố kỵ Lộc Vũ, ước gì Lộc Vũ tự táng dương. Mà ở cái này trận thứ hai khảo hạch chung, bọn họ không thể nghi ngờ có thể chứng kiến Lộc Vũ mất mặt dáng vẻ. Lộc Vũ theo một nhóm người tiến vào Âm Phong lĩnh chung. Bình thường tiến vào Âm Phong lĩnh trong người, cũng không muốn cùng người khác kết bạn hành động. Tu vi cao người chính mình thì có liệp sát Âm Phong yêu lang bản lĩnh. Không cần người tu vi thấp cùng hắn đến phân nội đan. Mà người tu vi thấp cũng không nguyện ý theo tu vi cao người cùng nhau tác chiến. Đến lúc đó liệp sát hết Âm Phong yêu lang, phân không phân đến nội đan vẫn là khó nói đây. Mọi người đều là theo từng cái địa phương tới trước đệ tử. Lẫn nhau trong lúc đó khuyết thiếu nhất cơ bản tín nhiệm. Mà coi như là tới tự cùng một cái bang đệ tử, nói không chừng càng không có tín nhiệm. Bởi vì hắn nhóm phía trước ở cùng một cái bang đều là đứng đầu thiên tài, đi qua trong thời gian không thể thiếu tranh đấu, có vài người thậm chí sớm là cựu nhân. Điều này sẽ đưa đến mọi người tiến vào Âm Phong lĩnh chung đều là phân tán bốn phía, mỗi bên tự hành động. Rất hiếm thấy đã có người kết bạn ở chung với nhau. Lộc Vũ càng là không thích cùng người kết bạn. Hắn độc lai độc vãng quen. Hắn bằng cùng với chính mình cảm ứng. Hướng Âm Phong lĩnh càng sâu chỗ xuất phát. Ở càng sâu chỗ mới có thể gặp được càng nhiều hơn Âm Phong yêu lang. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ liền gặp một con Âm Phong yêu lang. Âm Phong yêu lang con mắt giống như màu xanh biếc đèn lồng. Răng nanh giống như là voi ngà voi. Toàn bộ thể hình có thể so với là hùng sư. Cả người nhất đạo lục quang quanh quẩn không tiêu tan. Khí thế hung ác độc địa. Mặc dù chỉ là sơ cấp huyền thiên thú, thế nhưng so với đồng đẳng cấp tử đồng lang cần phải mạnh mẽ trên. lên, nhiều lắm. Hiện nay cái này chỉ âm phong yêu lang đã bị người theo dõi. Có tới trước một người học trò đang cùng âm phong yêu lang đại chiến. Âm phong yêu lang sức chiến đấu kinh người. Cái kia đập đánh chúng, có thể so với là một cái tiểu thừa hóa linh cảnh cường giả. Chảo chung nổi lên âm phong, hơn nữa uy lực cự đại. Tên đệ tử này giàu gì cũng là tiểu thừa hóa linh cảnh. Thế nhưng toàn lực đối với âm phong yêu lang xuất thủ phía dưới. Cư nhiên thật lâu đều không làm gì được âm phong yêu lang. Muốn giết âm phong yêu lang, còn thật không biết muốn chờ tới khi nào. Hết chương.